Đan Thần, chương 441, 10 phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm, góc truyện audio.com. Giờ phút này Thái Chí Sơn lòng nóng như lửa đốt, xem ánh mắt của Trình Cung cũng không phải tốt, vốn dùng thân phận của hắn cũng không trở nên thất thố như thế, nhưng lần này với hắn mà nói quá trọng yếu. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể có cơ hội. Lần này cơ hội vẫn là bởi vì Vũ Thân Vương đạt được, Vũ Thân Vương thống nhất quần đảo hải ngoại, khiến cho hắn ở nguyên bổn không có biện pháp phát triển thành lập thế lực, tăng thêm ở trong quá trình này đã nhận được tài nguyên to lớn, nên lần này thông lệ tuần tra đưa nâng hắn lên chương trình hội nghị, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, đợi vài chục năm cũng rất bình thường. Này mẹ nó rốt cuộc là ai a, chẳng lẽ là cừu địch của mình ở Tứ Phương Lâu bên trong cố ý an bài người, nhưng lá gan bọn hắn lớn hơn nữa, cũng không có thể đi trêu chọc tuần sát sứ A Hát. Nhất là thân phận vạn tuần sát sứ đặc thù, đắc tội hắn chắc chắn sẽ không có ngày tốt. Còn con mẹ nó người dám sửa họ, đây chính là tối kỵ a, nào có loại lời nói này, tiểu tử này là giả ngốc hay ngốc thật A Hát. Thái Chí Sơn cũng nhanh chóng không được, nhưng mới vừa rồi ánh mắt của Vạn Vô Nhất khiến cho hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó lo lắng xuông. Lúc này Vạn Vô Nhất chạy tới trước người Trình Cung, đưa tay dùng tay làm dấu mời, mình cũng chạy tới vị trí của chủ nhân, không mất lễ tiết ngồi xuống. Tiểu huynh đệ khen chật rồi, chúng ta trước nói chuyện chính sự a, nói xong chính sự nếu như tiểu huynh đệ có hứng thú ta có thể cùng tiểu huynh đệ tâm tình 3 ngày 3 đêm. Sau khi Vạn Vật Nhất ngồi xuống bình tĩnh nói, cũng không có vì Trình Cung nói mà có một chút chấn động cảm xúc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Ni Chuân Phao, VN, ha ha, Trình Cung cười to ngồi xuống, vô cùng cuồng ngạo mà nói. Ý thứ trong lời nói của ngươi ta hiểu rõ, nếu như ta có thể thành khách quý đỉnh cấp chữ thiên của Tứ Phương Lâu các ngươi, cái kia nói cái gì cũng không có vấn đề gì, nếu như không phải mà nói, đoán chừng ngươi muốn nghiền xương ta thành cho ta nói không sai a. Xem tuổi tiểu huynh đệ không lớn lắm, mặc dù còn không có ngưng tụ nguyên anh thành tựu lục địa thần tiên, nhưng cũng là tồn tại đột phá vạn vật nhất long, như thế nào cũng không giống là hạng người vô danh. Đến cấp độ này, kỳ thật đã dần dần thoát ly tục mặt mà quy củ tu chân giới chính là mạnh được yếu thua, nếu có thực lực có bối cảnh đủ cường đại cái kia mà nói mới rồi xem như ta thân mật vui đùa cùng bằng hữu, nếu như có thể trở thành khách quý chữ thiên ta cũng sẽ không so đo lời nói của khách nhân. Nhưng nếu như không có thực lực còn không che miệng coi như là nghiền xương thành cho cũng là gieo gió gặt bão, tiểu huynh đệ cho là ta nói đúng hay không? Vạn Vô Nhất cười nhìn Trình Cung trực tiếp đem lời nói làm rõ. Ân, xem ra thân phận địa vị người này thật đúng là không tầm thường, lời này cũng đủ cứng, đủ trình độ. Nói rất hay, nghe nói khách quý chữ thiên của các ngươi có rất nhiều chỗ tốt, trước tiên nói cho ta nghe một chút. Con người của Vạn Vô Nhất có chút híp híp, tiểu tử Viêm Long này cuồng ngạo như thế, lại rất là tự nhiên, không giống giả vờ. Chẳng lẽ, hắn thực có bối cảnh lớn gì? Nhưng nếu quả thật có bối cảnh lớn gì, đa số cần phải sớm có tài khoản trong Tứ Phương Lâu. Hừ, không cần biết ngươi là người nào, hôm nay bản tuần sát sứ ngược lại muốn nhìn ngươi cuối cùng có thể đùa. Góc truyện audio.com, nghịch ra dạng gì, một khi trở thành khách quý đỉnh cấp chữ thiên của Tứ Phương Lâu, ở thế tục nếu như cần ngân lượng, có thể tùy thời nhận lấy 10 năm thu thuế của quốc gia, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy. Đồng thời nếu như cần trợ giúp khác Tứ Phương Lâu cũng sẽ tương trợ, vô luận là tài nguyên, đan dược tình báo vân. Vân đều có thể, cụ thể độ mạnh yếu ủng hộ phải xem đẳng cấp của ngươi ở bên trong Tứ Phương Lâu. Ngoại trừ những thứ này, nếu như trong khi tu luyện gặp được bình cảnh, bị địch nhân đuổi giết, gặp được nguy hiểm cũng có thể liên hệ cùng Tứ Phương Lâu, đàm tốt điều kiện Tứ Phương Lâu cũng sẽ cung cấp ủng hộ. Nếu như trở thành khách quý đỉnh cấp chữ thiên của Tứ Phương Lâu, chỗ tốt nhiều không kể xiết, có một chút có thể hưởng thụ không ràng buộc, có một chút thì cần trả một cái giá lớn, cụ thể căn cứ tình huống mà định. Vạn Vô Nhất vô cùng có kiên nhẫn giải thích mấy câu, đem nguyên bản 2 ngày cũng nói không hết mà nói xong. Giờ phút này Thái Chí Sơn đứng ở sau lưng Vạn Vô Nhất, hắn đã sốt ruột, phẫn nộ lại bội phục, tuần sát sứ chính là tuần sát sứ, này nếu đổi lại là mình sợ rằng sớm không có kiên nhẫn ở đây hồ đồ cùng tiểu oa nhi này. Người này nói cũng quá không rõ ràng, chẳng qua được rồi, thời gian của ta cũng đang gấp. Bây giờ ta cần theo chân hướng đi mới nhất của mấy người bọn họ, Nam Chiêm Bộ Châu Trình Cung, còn có Vũ Thân Vương, Ân, còn có Lý Giật Phong, Chu Giật Phàm, trước cho ta tài liệu 4 người này, sau đó cho ta một phần tình báo bà La Đa Châu, trước hết những thứ này a. Giống như là người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền vậy, biểu hiện của Trình Cung vô cùng cuồng ngạo, thực tế phía trước mà nói, hoàn toàn là không hài lòng đối với Vạn Vô Nhất nhưng lại rất cuồng ngạo tha thứ vậy. Khách quý đỉnh cấp chữ thiên xác thực có thể hưởng thụ đãi ngộ này, nhưng đầu tiên ngươi phải trở thành khách quý đỉnh cấp chữ thiên mới được, bây giờ, ngươi có thể biểu hiện thực lực thế lực hoặc là gia thế bối cảnh của ngươi. cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của tứ phương lâu, hoặc là lập nhiều công lao cho tứ phương lâu. Bất quá nếu đưa ra vật có đầy đủ giá trị, này cũng có thể cho ngươi trở thành khách quý đỉnh cấp chữ thiên. Vạn vô nhất cũng không phải bùn đất, đồng dạng có nóng tính, chỉ là hắn toàn lực đè nặng. Nhưng trong lòng suy nghĩ, mẹ nó, hôm nay nếu ngươi không thành được khách quý đỉnh cấp chữ thiên, xem lão tử thu thập ngươi như thế nào, nghiền xương thành cho cái kia cũng là tiện nghi ngươi. Bà mẹ nó thật đúng là rất có thể nhịn. Trong lòng Trình Cung cũng thật bất ngờ, vạn vô nhất này biểu hiện sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của hắn, điều này làm cho hắn nguyên vốn chuẩn bị tốt rất nhiều lời nói trang bức cùng trang bức không ra, chẳng qua đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều. Trong lòng nghĩ đến, Trình Cung trực tiếp khoát tay, 10 khối linh thạch đã bay về phía vạn vô nhất. Đây là 10 phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm đan dược, hơn nữa tuyệt đối là bên ngoài không có, chỉ bằng cái này có đủ tư cách thành khách quý đỉnh cấp chữ thiên của tứ phương lâu các ngươi hay không? Phương pháp luyện đan phía trên địa cấp thượng phẩm cơ hồ là không có tính công khai cùng lưu động, về phần đan dược phương pháp luyện đan thiên cấp tức thì bị kẻ có được coi là chí bảo. Có thể nói, chỉ cần có thể luyện chế đan dược thiên cấp ở tu chân giới có. Góc truyện audio.com, thể lăn lộn được như cá gặp nước, chỉ cần nguyện ý sẽ có vô số thế lực cường đại mời chào cho ra đãi ngộ tốt nhất, cung cấp vô số tài nguyên, chỉ cần ngươi ở thời điểm cao hứng ngẫu nhiên luyện chế một ít đan dược, hoặc là đem đan dược mình nghiên cứu luyện chế còn dư lại cho bọn hắn là được rồi. Về phần nói có thể luyện chế đan dược thiên cấp trung phẩm cùng thượng phẩm, càng là thân phận vô cùng tôn quý. Mà tồn tại có thể luyện chế đan dược thiên cấp siêu phẩm, cho dù là siêu cấp thế lực tê như Ứ Phương lâu cũng động tâm. Mà giá trị một phương pháp luyện đan đan dược siêu phẩm, đôi khi thậm chí không thua tại một gã đan đạo đại sư có thể luyện chế đan dược thiên cấp thượng phẩm, đan đạo đại sư lợi hại ít, vừa vặn phương pháp luyện đan càng ít hơn. Đôi khi, cho dù thế lực nào đó có được đan đạo đại sư luyện chế đan dược thiên cấp siêu phẩm, nhưng không có phương pháp luyện đan tương ứng, đó cũng là uổng phí. Hoàn toàn không khoa trương mà nói, chỉ cần có phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm xuất hiện, tuyệt đối có thể khiến cho một phen gió tanh mưa máu. Vô số thế lực, vô số đan đạo đại sư đều điên cuồng tranh đoạt. Nhớ ngày đó, Trình Cung chỉ là dựa vào một phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm thuần nguyên đan, khiến cho tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Lam Phượng vui vẻ đáp ứng toàn lực tương trợ hắn áp chế Phong Vân Kiếm Tông, đồng thời mượn bọn họ sử dụng vạn ma lôi trì kia là đạo khí. Mà toàn lực áp chế Phong Vân Kiếm Tông tổn thất cũng không giống bình thường. Nhưng Hách Liên Lam Phượng lại cho rằng người chiếm tiện nghi là chính cô ta, từ đó có thể biết một phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm quý trọng. Nếu như là ở Lam Vân Đế Quốc, thậm chí tại Nam Hoang, Trình Cung cũng không dám đơn giản lấy ra những vật này, ở bên trong Nguyên Thủy Ma Tông một mình giao dịch cùng Hách Liên Lam Phượng không có vấn đề, chính nàng đang luyện công tới khẩn yếu, cũng không có thể nói ra cùng người khác. Nhưng nếu như đổi một chỗ, không cần nói mình xuất ra phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm đan dược coi như là một phương pháp luyện đan thiên cấp hạ phẩm đan dược, cái kia cũng sẽ khiến toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu chấn động, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người chú ý, đưa tới phiền toái đếm không hết. Phải biết rằng cho dù đan đạo đại sư có thể luyện chế đan dược thiên cấp, nhưng có phương pháp luyện đan thiên cấp bình thường cũng sẽ không vượt qua 3, có sư thừa có lẽ sẽ nhiều hơn một chút nhưng mà rất có hạn. Mà ở bên trong những phương pháp luyện đan này, đặc biệt có giá trị có thể có một hai chủng cũng không tệ rồi, thậm chí nhiều khi một ít cái gọi là đan đạo đại sư, mặc dù có thể luyện chế đan dược thiên cấp nhưng phương pháp luyện đan của hắn có lại không có tác dụng gì, cho nên luyện ra cũng chẳng ai muốn. Ở kiếp trước Trình Cung gặp được qua một người, người nọ là đan đạo đại sư cấp 4, có thể luyện chế anh đan siêu phẩm, cũng chính là đan dược thiên cấp siêu phẩm. Nhưng hắn chỉ biết luyện chế một loại cố tâm đan, ăn hết về sau trung thân sẽ không đói khát. Nghe giống như rất thần kỳ, nhưng trên thực tế loại đan dược này lại không có chút tác dụng nào, tu chân giới hơi chút mạnh mẽ căn bản không cần phục dụng đồ ăn, hấp thu thiên địa nguyên khí là có thể. Mà một ít người yếu, ai có thể ăn được thiên cấp siêu phẩm đan dược, chỉ cần một ít tích cốc đan cấp. Góc truyện audio.com, thấp là được rồi, bởi vậy mặc dù hắn là đan đạo đại sư cấp 4, nhưng tính cách quật cường không chịu hướng thế lực khác cúi đầu, chính mình cũng sẽ không luyện chế đan dược khác. Đối với đan đạo đại sư mà nói, phương pháp luyện đan chính là răng nhọn của bọn họ. Gia hỏa quật cường này cho đến chết cũng không có chính thức hưởng thụ qua đãi ngộ của đan đạo đại sư cấp 4, chỉ có thể đi luyện chế một ít đan dược địa cấp, ngẫu nhiên luyện chế một ít đan dược thiên cấp hạ phẩm mà thôi. Bởi vậy bọn hắn gặp được phương pháp luyện đan, 9 thành 9 đan sư sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được, mà một ít thế lực cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được phương pháp luyện đan, cái này là tài phú quý giá nhất. Bằng vào cái này có thể đổi lấy rất nhiều đồ vật, thậm chí còn có thể mượn chiêu này ôm một ít đan đạo đại sư không có bối cảnh. 10 phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm, Vừa nghe đến lời này của Trình Cung, Thái Chí Sơn trực tiếp bị dọa hoảng sợ. Vạn Vô Nhất coi như tỉnh táo, nhưng trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, nếu như này thật sự là 10 phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm đan dược, giá trị tuyệt đối đủ trở thành khách quý đỉnh cấp chữ thiên của tứ phương lâu. Chỉ muốn hắn để đồ vật này ở đây một thời gian ngắn, về sau cho dù hắn lấy đi, hắn cũng là khách quý đỉnh cấp chữ thiên của tứ phương lâu. Đãi ngộ cơ bản cũng có thể hưởng thụ, trên thực tế, tứ phương lâu vô cùng rõ ràng, mặc kệ dùng cách nào trở thành khách quý đỉnh cấp chữ thiên, cũng đều sẽ không để ý chút chỗ tốt mà tứ phương lâu cung cấp. Về phần phương diện khác, tứ phương lâu sẽ cung cấp rất nhiều phương tiện, thực sự cũng không phải không chỗ nào cung cấp. Cách chương.